Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1018, chương 1018, Mộc Âm điên rồi. Thần khúc giới, Thiên Âm Các, lúc này đã vào rét lạnh. Toàn bộ tự nhiên thành đều bị che kín lên một tầng trắng như tuyết tuyết đọng. Khác nào nhất cái cự đại bánh kem, ngon miệng mê người. Nhưng Lý Huyền Dạ nhưng là ngồi nghiêm chỉnh, hoàn toàn không tâm phỏng chừng ngoài cửa sổ Mỹ Luân Mỹ Hoán cảnh sắc. Mộc Âm đang ngồi ở đối diện, dùng một loại xem kỹ ánh mắt đánh giá Lý Huyền Dạ. Một bên Mộc Xanh câm như hến, cúi đầu một cử động cũng không dám. Ngay ở Lý Huyền Dạ như đứng đống lửa, như ngồi đống than, mồ hôi đầm đìa thời điểm, Mộc Âm cuối cùng mở miệng. Lý Huyền Dạ, người thật là to gan a. Bài sơn đảo hải chí tôn uy thế phả vào mặt, Lý Huyền Dạ sợ đến suýt chút nữa chui xuống đất. Thật vất vả ổn định thân hình, Lý Huyền Dạ ha ha cười gượng nói, nữ thần ngài chỉ là cái gì, ta làm sao nghe không hiểu a, giả vờ ngây ngốc là lừa dối quá quan nhất quán pháp bảo. Mộc Âm không những không giận mà còn cười, thế nào, ngươi có gan làm, nhát gan thừa nhận, có tin hay không bản cung một trưởng vỗ chết ngươi. Vừa dứt lời, Mộc Xanh trực tiếp bay nhảy một tiếng quỳ dạp xuống Mộc Âm dưới chân. Tiếng buồn bã khẩn cầu nói, mẫu thân, ta và Huyền Dạ là thật tâm yêu nhau, ngài sẽ tác thành chúng ta đi. Lý Huyền Dạ thấy thế, cũng liền bận bịu quỳ Mộc Âm dưới chân gọi nói, mẹ. Mộc Âm bị Lý Huyền Dạ một tiếng này, mẹ, cho gọi choáng váng. Sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được, trên mặt vừa giận vừa tức, tay trắng huyền không hận không thể lập tức đem Lý Huyền Dạ đập thành bánh thịt giống như. Nhưng là nhìn lấy Mộc Xanh cái kia dáng vẻ đáng thương, lại là không đành lòng. Ai, chấm ngoặc kép, Mộc Âm lắc đầu thở dài, nói, ván đã đóng thuyền, gạo sống luộc thành cơm chín. Ta hiện tại coi như thế nào đi nữa, phản đối cũng không làm nên chuyện gì. Thế nhưng, Lý Huyền Dạ, ngươi làm sao để bản cung tin tưởng ngươi có thể đối xử tử tế sinh? Sinh mà vào ngươi Lý ra cửa lớn sau khi, làm sao có thể không được oan ức? Lý Huyền Dạ lúng túng không nói gì. Hắn biết mình tình huống, chính là không quản được này sao động bất an tâm. Mộc Xanh không phải hắn một nữ nhân đầu tiên, cũng không thể nào là cái cuối cùng. Dài lâu tu luyện cuộc đời, hắn cái gì đều không thể làm ra bảo đảm. Nếu như bây giờ hắn thật sự ngay ở trước mặt Mộc Âm làm ra cái gì bảo vệ chứng, vậy chỉ có thể là lừa mình dối người. Điểm này Lý Huyền Dạ không làm được. Mẫu thân, yêu Huyền Dạ là con gái chủ quan ý nguyện, và Huyền Dạ tương lai sẽ như thế nào đối xử ta không có chút quan hệ nào. Dù cho tương lai Huyền Dạ không yêu ta, để ta chịu ủy khuất, vậy cũng không thể quái Huyền Dạ. Muốn trách sinh mà chính mình không ánh mắt a, nha đầu ngươi. Chấm ngoặc kép, Mộc Âm suýt chút nữa không bị nha đầu này lời nói tức hộc máu. Chính mình là nàng nhọc nhằn khổ sở phí hết tâm tư dạy dỗ nữ nhi ngoan. Lý Huyền Dạ người này có phải là có độc a? Hắn không xuất hiện trước, con gái của chính mình khỏi nói có bao nhiêu ngoan. Đối với nàng dặn dò từ trước đến giờ nói gì nghe nấy. Nhưng từ hắn xuất hiện sau khi, Mộc Xanh hãy cùng như là biến thành người khác thôi. Nếu không phải Mộc Âm có thể nhìn ra đến Mộc Xanh không có bị khống chế tinh thần dấu hiệu, đều sẽ cho rằng nàng là bị Lý Huyền Dạ cho tẩy não. Cầu mẫu thân tác thành. Mộc Xanh như chặt đinh chém sắt nói. Rất nhiều ngươi không đáp ứng ta liền trở mặt với ngươi ý tứ. Nói thật đừng nói là Mộc Âm. Liền ngay cả Lý Huyền Dạ đều xem trợn tròn mắt. Hiện tại Mộc Xanh nào có trận đánh lúc trước Mộc Âm lúc cái kia khúm núm dáng dấp. Chuyện này quả thật cứng rắn kỳ cục a. Nữ nhân quả nhiên vẫn là cần tình yêu thoải mái. Một khi trở thành nữ nhân chân chính về sau, và thiếu nữ hình thái hoàn toàn là hai loại tâm lý trạng thái. Có thể nói là tràn ngập sức mạnh. Bị con gái thái độ khác thường cứng rắn tư thái chấn động đến, Mộc Âm một lúc lâu không nói gì, cuối cùng chỉ có thể phát sinh một tiếng thở dài. Lan, đều cút cho ta, đừng trở về. Dứt lời, Mộc Âm tố vung tay lên, trong phút chốc cuồng phong cuốn lên, trực tiếp đem Lý Huyền Dạ và Mộc Xanh đánh ra Thiên Âm Các. Sau đó cửa điện lớn cửa sổ đóng chặt, lượn lờ linh vụ bao phủ trong đại điện ở ngoài, cũng lại không xông vào được. Thiên Âm Nữ Thần đây là chơi tính khí. Lý Huyền Dạ và Mộc Xanh ngơ ngác nhìn nhau. Mộc Xanh lo lắng nói: "Huyền Dạ, ta vừa nãy là không phải đem lời nói quá nặng đi. Mẫu thân từ trước đến giờ đều là pha lê tâm, không ai dám phản kháng nàng. Đột nhiên bị ta kích thích đến, có thể hay không trong lúc nhất thời nghĩ không ra a?" "Ây, chấm ngoặc kép." Lý Huyền Dạ một mặt sầu khổ: "Nên, không đến nỗi đi, dù sao cũng là cường giả chí tôn, không thể điểm ấy đả kích cũng chịu đựng không được." Mộc Xanh lại nói: "Có thể là mẫu thân nàng vẫn luôn rất yêu thích để tâm vào chuyện vụn vặt, từ từ năm đó bị Triệu Tuyền Cơ đã lừa gạt sau khi, thường thường đều ở một người thời điểm đờ ra, có lúc thậm chí còn có thể chính mình trốn ở góc phòng tự lẩm bẩm. Ta có một lần lén lút về phía sau điện bên dưới cung điện dưới lòng đất tìm mẫu thân, liền thấy nàng một người quay về Triệu Tuyền Cơ chân dung, ở như vậy khóc vừa cười, thật làm người ta sợ hãi." Chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ: "Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có cố sự a." Hai người ở Thiên Âm Các ở ngoài đợi chừng 3 ngày. Nhưng mà đại điện vẫn bị sương mù dày quấn quanh, căn bản là không có cách tới gần nửa bước. Mộc Xanh có chút hoảng rồi. Lý Huyền Dạ cũng theo chút sốt sắng lên. Chuyện này làm sao làm? Thần khúc giới không giống với những khác thần vực, nơi này chỉ có Mộc Âm một vị trí tôn độc tài quyền to, là duy nhất chúa tể. Nàng nếu như xảy ra vấn đề gì, được liên lụy sẽ là toàn bộ thần khúc giới a. Không được, không thể tiếp tục chờ đợi, đến tìm người đến mới được. Mộc Xanh nghi mê hoặc hỏi: "Tìm ai?" "Đương nhiên là đi tìm Triệu Tuyền Cơ a." Sao sao sao sao sao giao trên biển, một tòa phong quang tốt đẹp nhiệt đới đảo nhỏ, vượt giới truyền tống trận tán phát ánh sáng dần dần tắt. Lý Huyền Dạ và Mộc Xanh đi tới trên bờ cát, hắn đầy mặt vẻ u sầu, rất là khổ não, vốn là dùng cánh cửa thần kỳ càng nhanh hơn, thế nhưng cũng không biết có phải hay không là cánh cửa thần kỳ sử dụng số lần quá nhiều rồi, tựa hồ xảy ra chút tật xấu, truyền tống thời điểm tọa độ phán đoán không chính xác. Lý Huyền Dạ là muốn truyền tống đến Diêu Quang thần vực, nhưng mà không hiểu ra sao đi tới Khôn Hải giới. Liền Lý Huyền Dạ đem cánh cửa thần kỳ cầm đi cho Eva tiến hành nghiên cứu và sửa chữa. Doraemon giả thiết bên trong, tùy ý môn sản xuất với trái đất 22 thế kỷ. Dựa theo khoa học kỹ thuật của trái đất tiến trình dự đoán, 22 thế kỷ nhiều lắm cũng liền tiến vào cấp 2 văn giữa triều Minh mà thôi. Thế nhưng manga hiển nhiên và hiện thực không thể móc nối. Mèo máy trong thế giới quan, các loại nhân quả luật đạo cụ tầng tầng lớp lớp, một cái dục mà người máy có thể tiện tay lấy ra hủy diệt giải ngân hà nghịch thiên vũ khí. Dựa theo Eva giải thích, coi như là cấp 10 văn minh đỉnh cao thời kỳ, trình độ khoa học kỹ thuật cũng không đạt tới mãnh liệt như vậy trình độ. Vì lẽ đó Eva có thể hay không tìm tới sửa chữa cánh cửa thần kỳ phương pháp, vẫn là ẩn số. Cái này cũng là Lý Huyền Dạ một mặt khổ não nguyên nhân. Quen thuộc cánh cửa thần kỳ thuận tiện, ở để hắn đi đến chỗ nào đều muốn xây dựng truyền tống trận, cũng quá mức với phiền toái. Tuy rằng tiền không là vấn đề, một lần xây dựng hơn mấy ngàn vạn cái vượt giới truyền tống trận, hiệu quả và cánh cửa thần kỳ kỳ thực cũng không kém đi nơi nào. Mấu chốt là phiền phức a, hy vọng có thể sửa tốt đi. Ai không đồng ý ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đi một chuyến Doraemon thế giới. Lắc đầu than, nhẹ một tiếng, Lý Huyền Dạ mang theo Mộc Xanh thẳng đến giao trung tâm biển giao trì mà đi. Không lâu lắm liền đi tới giao trì bên bờ, gặp được chính đang giao trì trên như điệp siêu vẹo, đạp sóng múa lên Nam Cung tỉ muội, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.